Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, cho ta một điếu thuốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lời nói đơn giản. Nhưng là căn bản không có đầu mối. Rambo điện thoại một mực thuộc về trạng thái tắt máy. Không cách nào cùng tên bắt cóc liên lạc. Mở ra bản đồ điện tử, cũng căn bản không có đầu mối chút nào. Cái này Bunia có thể chạy thục mạng địa phương thật sự là quá nhiều. Trừ bầu trời không được ra, nơi nào đều có thể đi. Wilmer cũng nghe nói dân công bị bắt cóc chuyện này. Không nói hai lời, hắn buông việc trong tay xuống nhanh chóng đi xe chạy tới thôn Bớt. Có thuốc lá không? Đây là Wilmer thấy Dương Thiên Long sau đó. Hắn nghe được câu nói đầu tiên, Wilmer gật đầu một cái, nhanh chóng ném cho hắn một điếu thuốc, đốt thuốc lá, hung hãn hít một hơi. Hoa Hạ Long, vẫn chưa có người nào chất tin tức sao? Wilmer lúc nói lời này, đã chú ý tới Dương Thiên Long so với chi lúc trước so sánh. Tựa hồ lập tức tiểu tụy không thiếu, Dương Thiên Long gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Có lẽ tên cướp ở treo chúng ta khẩu vị. Còn nữa kiên nhẫn đợi một chút. Nói xong, Wilmer nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Chỉ mong đi, Dương Thiên Long cười khổ một phen. Ta cùng ngươi cùng nhau các loại. Lão đồng nghiệp, nói xong, Wilmer cũng đi theo đặt mông ngồi xuống. Chờ đợi quá trình luôn là rất dài. Tựa như qua một thế kỷ như vậy lâu dài. Dường như đến hơn 7 giờ tối, Dương Thiên Long điện thoại di động cái này mới vang lên. Là Rambo điện thoại, thấy cú điện thoại này lúc này Dương Thiên Long tựa như tim bị dòng điện cho hung hãn điện giật. Một chút, hắn không kiềm được lập tức từ dưới đất nhảy. Này, ha ha, ông chủ lớn, các người bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, ở nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là các người dựa theo ta chỉ thị đi làm. Bên đầu điện thoại kia, Lan đánh bạc một chút tử đem hắn lần này cầm tiền chuộc phương thức nói ra. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long lại đặt mông ngồi xuống. Đối phương có ý gì? Wilmer vội vàng hỏi, để cho chúng ta minh thiên trước 6 giờ tối chuẩn bị xong 2 triệu đô la. Thả vào chỉ định vị trí. Bọn họ bắt được tiền sau đó 2 tiếng liền phóng thích con tin. Dương Thiên Long đem mới vừa rồi Rambo trong điện thoại nói lại lặp lại một lần. Cái gì? 2 triệu đô la? Wilmer kinh ngạc không thôi. Nhiều như vậy tiền, chúng ta từ nơi nào đi xoay sở? Không được, ta phải cho Rap gọi điện thoại. Đợi một chút, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long kéo lại Wilmer cánh tay. Tiền ta nghĩ biện pháp tới xoay sở. Cứ như vậy uổng công đem tiền cho bọn họ. Wilmer tuy nói không biết Dương Thiên Long rốt cuộc có thể hay không xoay sở đủ 2 triệu đô la. Nhưng là hắn biết Hoa Hạ Long tiền cũng không phải trên trời rơi. Trước đem người cứu ra nói sau, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn có chút lý không rõ ý nghĩ. Vậy ta đem Rap bọn họ gọi tới. Wilmer tiếp tục nói. Không, lúc này không thể để cho bọn họ. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái. Vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Wilmer chân thực không nhịn được. Rap cùng Stone sự việc còn không có chấm dứt. Ta không muốn để cho hắn gia nhập vào. Vậy mấy cái khác đâu? Elbeck, tên này nhưng mà đánh lén chuyên gia. Còn có Albam. Simon bọn họ, Wilmer một hơi nói ra hết mấy đội đột kích đội viên tên chữ. Bọn họ cũng tạm thời thôi. Lão đồng nghiệp, chuyện này để cho ta một người là được rồi. Nếu như có cần ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong, Dương Thiên Long vỗ mông một cái lên bụi đất. Từ dưới đất đứng lên. Lão đồng nghiệp, ngươi, Wilmer không có tiếp tục nói hết. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhìn thấy Dương Thiên Long vậy tấm kiên nghị khuôn mặt. Tên này là một nhân vật thần kỳ. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Phải, ngươi nhất định phải chú ý. Bất luận lúc nào, chúng ta hòa bình đội đột kích đội viên cũng đứng ở sau lưng ngươi. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Yên tâm đi, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cùng Wilmer nặng nề đánh một trường. Tiếp theo cả ngày, Dương Thiên Long đều ở đây trong lãnh địa nhà gỗ nhỏ suy tính. Cứu hai cái dân công cũng không phải là việc khó gì. Khó khăn là như thế nào làm sạch sẽ. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, Wilmer lúc gần đi để lại cho hắn vậy một gói thuốc lá sớm bị hắn quất không còn một mống. Dưới chân ném đầy tàn thuốc, cả nhà bên trong tràn ngập tất cả đều là mùi khói. Loại này mùi khói thả trong quá khứ để cho Dương Thiên Long rất không thích ứng. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng thành vấn đề. Nhưng là dưới mắt những thứ này mùi khói đối với hắn mà nói nhưng giống như không khí mới mẻ vậy để cho hắn mê luyến. Rốt cuộc, đến ước định thời gian, 2 triệu đô la bị hắn dùng dòng dã 2 cái cặp da chứa tràn đầy. Rambo ước định địa phương là một khối vắng vẻ đất trống trải. Nơi đó trừ một cái sâu không thấy đáy giếng nước bên ngoài, lại không khác có thể chỗ khuất. Tên cướp lựa chọn ở nơi đó dụng ý rất đơn giản. Có thể tùy thời quan sát hắn động tĩnh, dựa theo chỉ thị cất xong sau đó. Tên cướp lần nữa ra lệnh hắn đem xe hướng hồ Albert phương hướng chạy đi. Từng tái dựa theo chỉ thị, Dương Thiên Long không nhanh không chậm lái bán tải hướng hồ Albert phương hướng đi tới. Chiêm chiếp, ở hắn sau khi rời đi không tới 3 phút. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một hồi ưng tiếng khóc. Không thể nghi ngờ, đó là mãnh điêu thanh âm. Xem ra tên cướp đã đem tiền cầm đi. Thấy vậy, Dương Thiên Long mau đánh mở cao thanh bản đồ, nhanh chóng xác định vị trí đến giếng nước nơi đó. Quả nhiên, một chiếc xe jeep ngừng ở giếng nước nơi đó. 3 cái tay cầm khẩu súng người đang từng bước hướng xe jeep đi về phía. Rất nhanh, chiếc này xe jeep liền khởi động lực, hướng ngược lại lái đi. Mãnh điêu, nhanh chóng truy kích, Dương Thiên Long ở bên trong đầu cho mãnh điêu hạ chỉ thị. Phải làm sao mãnh điêu một hồi sắc bén mắt, ưng quét tới. Nhìn chằm chằm xe jeep đi tới phương hướng tơ không buông lỏng chút nào. Dương Thiên Long cũng nhanh chóng quay đầu xe. Đột nhiên hướng trên bản đồ theo dõi quỹ tích đi theo lên. Hắn cách xe jeep từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách cỡ 5 km. Xe jeep tốc độ rất nhanh. Xe chạy nửa giờ sau đó, ở một nơi bỏ hoang nhà xưởng nơi đó ngừng lại. Chỗ này xưởng chung quanh bị rừng cây rậm rạp bao vây trước. Chỉ có một cái cửa ra vào. Từ trên bản đồ vậy cao ngất ống khói có thể thấy được. Chỗ hòn này xưởng hẳn là một chỗ bỏ hoang luyện mỏ nhà máy. To lớn tô duy ai ký hiệu chứng minh nơi này trước kia là người Liên Xô mở công xưởng. 3 tên cướp từ trên xe nhảy xuống. Tiếp liền đi thẳng vào một cái nhà bỏ hoang 5 tầng lầu làm việc. Lầu làm việc bên trong tình huống Dương Thiên Long căn bản không cách nào biết được. Bất quá dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ở cách xưởng một cây số địa phương, Dương Thiên Long ngừng xe ở liền trong rừng cây. Linh Cẩu, Kiêu, tù trưởng chúng rối rít từ vị diện kho hàng bị thả ra. Để bảo đảm chỉ thị thông suốt, trước khi đi, Dương Thiên Long lại đem mỗi người sắp thi hành nhiệm vụ cho chúng lặp lại một lần nữa. Những người này sau khi nghe xong không kiềm được gật đầu một cái. Các linh cầu từng bước một bước không hơi thở bước chân hướng xưởng chạy đi. Các tù trưởng thì leo lên cây cối cao lớn. Ở trên nhánh cây không ngừng nhảy. Chỉ có Kiêu còn một mặt trung thành bảo vệ ở hắn bên người. Mặc xong toàn bộ trang bị chống đạn. Tay cầm một cây súng tiểu liên giảm thanh. Dương Thiên Long dè dặt hướng mục tiêu đi tới. Dương Thiên Long hít thở sâu một hơi. Thành bại ở chỗ này một lần hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-tiu-nối-tian-non-nong-day-xương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.